Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ad diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 42, người yêu cương thi 25, Hoàng, hủy diệt và tái tạo. Đây là chết à hả? Sherry, diễn viên thì thấy tốt, khán giả muốn chửi thề, uổng công tôi mong đợi, kết quả cứ như thái thịt vậy. Sảng khoái quá, đại lão bắt đầu địa ngục, kết thúc như mộng, cương thi bắt đầu như mộng, kết thúc địa ngục, hoành phi đại lão bá đạo. Bên ngoài màn ảnh phim kinh dị, chút sắc đỏ yêu dị trong đôi mắt cương thi dần suy yếu. Từng cảnh chuyện xưa hiện lên, nhanh chóng lướt qua. Đó là chốn núi non hoang vu. Người thiếu niên nghe thấy tiếng dã thú rên rỉ, tìm kiếm sốt ruột một hồi, cuối cùng vén cỏ dại ra, trông thấy một con hồ ly lông đỏ bị bảy thú kẹp vào chân trước. Thiếu niên thiện lương cứu hồ ly, cũng phóng sinh cho nó. Mấy năm sau, thiếu niên lớn lên thành một chàng trai, gia cảnh bần hàn, không cưới được vợ. Một ngày nọ, trước cổng thôn có một cô nàng xinh đẹp bị thương. Thôn dân thiện lương đỡ nàng dậy. Nàng nói mình bị lừa bán tới chốn núi non sâu thẳm, vất vả trốn ra, quên đường trở về. Liệu mọi người có thể thu nhận giúp đỡ nàng không? Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Nàng ta quyến rũ chàng trai tên Duan, cuối cùng gả cho chàng ta đúng như ý nguyện. Chàng trai hiền lành trung hậu cưới được cô vợ như tiên giáng trần. Người dân trong thôn cũng chú ý tới nhà họ nhiều hơn. Bọn họ dần dần phát hiện ra, Du An vốn có cơ thể cường tráng, khí thế mạnh mẽ. Dần già sắc mặt sạm đen, thân thể ngày một suy yếu. Dần có người cảm thấy không ổn. Bọn họ toàn xuống núi mời đạo sĩ nhìn xem. Lại hay tin cô nương nhà kia mang thai, mọi người lập tức thả lỏng. Chỉ nói là Du An dùng sức trên người nàng ta nên càng ngày càng tiều tụy. Du Lan hay tin thê tử mang thai, vui đến mức nhảy lên. Hồ Ly tin hay tin thì mặt mày tái mét. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn giữ đứa trẻ lại. Bụng nàng ngày một to lên, đến khi được 7-8 tháng, có một ngày Hồ Ly tỉnh giấc, phát hiện vậy mà đuôi của mình bị lộ ra. Du Lan bên cạnh vẫn còn đang ngáy, không phát hiện ra sự khác thường. Hồ Ly Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng. Dường như nàng đang nghĩ, cố gắng chịu đựng 1-2 tháng là qua đi. Sắp đến ngày lâm bồn, thôn trưởng và thôn dân nhiệt tình mời người đỡ đẻ cho nàng. Cánh đàn ông ở bên ngoài ngồi với Du Lan, cánh phụ nữ thì vào trong nhà giúp đỡ. Tiếng gào đau đớn, tê tâm liệt phế từ trong nhà vọng ra. Lúc đứa trẻ sắp ra đời, trong phòng lại vang lên tiếng phụ nữ kêu thất thanh. Người phụ nữ đầm đìa máu chảy đột nhiên biến thành một con hồ ly. Đứa trẻ được sinh ra cũng bị biến thành hồ ly. Mấy người phụ nữ chạy toán loạn, đám đàn ông thì lập tức xuống núi tìm đạo sĩ. Du Lan ở trong căn nhà biết được chân tướng, ôm hồ ly tinh lặng lẽ rơi lệ. Với anh ta mà nói, dù là hồ ly hay là người đều không sao, đó là thê tử của anh ta. Du Lan đang muốn giải thích với mọi người, các đạo sĩ chạy tới lại bắt hồ ly tinh dưới sự giật dây của các thôn dân. Đạo trưởng, không thể để ả ta gây họa hại chúng ta. Tất cả các thôn dân thiện lương dường như trở mặt, bọn họ bị kích động tâm lý đám đông, cầm nông cụ đánh đập hồ ly tinh yếu ớt. Du Lan bảo vệ người mình yêu thương, lại bị thôn dân đã trở nên điên cuồng đánh chết. Nửa cái đầu của hồ ly tinh bị đập nát, nàng nằm trên giường giả chết giữ mạng. Nàng chỉ muốn báo ân, nhưng lại hại ân nhân của mình, vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương. Yêu nghiệt chết rồi, các thôn dân đang muốn thở phào, lại phát hiện ra trên mặt Du An xuất hiện nếp nhăn phát phúc. Đạo trưởng biến sắc, không hay rồi, sắp biến thành cương thi. Trước khi Du An chết, chịu uất khuất, oán khí sâu đậm, rất có khả năng sẽ biến thành cương thi cường đại. Thôn dân vì sảy tay giết y, hổ thẹn trong lòng, bèn góp tiền mua đồng giác kim quan. Sau đó ngày ngáy trong lòng mà an táng ở chốn phong thủy trù phú. Chỉ có hồ ly tinh lặng lẽ đào tẩu, hút tinh khí của mấy thôn dân, cuối cùng cũng giữ được cái mạng. Ả trơ mắt nhìn thôn dân khiêng quan tài của Du An và con mình đi, trong mắt lưu lại một giọt lệ. Sau đó là 20 năm canh gác chờ đợi. Cuối cùng giấc mộng cũng vỡ tan. Tạ Tinh Lan nhặt thanh kiếm rơi xuống đất, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Hoàn thành kết cục thứ nhất của người yêu Cương Thi. Tình tan, tình yêu giữa con rối và Cương Thi vượt qua sinh tử. Hoàn thành kết cục thứ hai của người yêu Cương Thi. Mộng nát, tình yêu Cương Thi và yêu tinh vượt qua chủng tộc. Hoàn thành hai kết cục. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng hoàn thành kết cục thứ hai, 300 điểm tích lũy. Bên ngoài phim kinh dị. Thật ra cũng hợp lý. Một cái vượt qua sinh tử, một cái vượt qua chủng tộc. Kết hợp chủ đề lại với nhau chính là tình yêu vượt qua sinh tử và chủng tộc. Ý chính quá sâu sắc. Vậy là hết rồi hả? Mọi người quên còn phải trả nợ cho pháp tắc à? Tôi thật sự tò mò, không biết trả nợ thế nào đây? Pháp tắc sủng ái đại lão như vậy, liệu có phải kiểu sấm to mưa nhỏ không nhỉ? Không thể nào, thiên đạo công bằng, không chơi chỗ này đâu. Hả? Đột nhiên thấy căng thẳng ghê. Điện thoại của Nghiêm Kính cũng đổ chuông. Cậu đang định tiến lên chúc mừng Tạ Trì, đột nhiên có cảm ứng. Nhìn xuống chiếc bát quái trong tay Tạ Trì, gương mặt dần hiện lên sự sợ hãi. Tạ Tinh Lan sa sầm mặt. Đừng tới đây, mau lùi lại. Trên chiếc bát quái, ngũ hành dần dần thu lại, thoạt nhìn tưởng như đang lặng lẽ rút lui. Nhưng thực chất đang có một nguồn năng lượng kinh khủng, cùng cực từ từ được sinh ra. Nghiêm Kính dần chân, trái tim bị nỗi bất an to lớn bao trùm lấy. Tạ Trì, cậu đừng lo, mau lùi lại đi. Pháp tắc sắp bắt đầu phản vệ, anh sợ sẽ gây hại tới Nghiêm Kính. Những người dân trong trấn vừa sống trong ác mộng kinh hoàng của Cương Thi, bây giờ đột nhiên được một chàng trai xa lạ cứu vớt, trong mắt không tự chủ được ánh lên sự sùng bái và cảm kích. Tạ Tinh Lan nhìn về phía đạo trưởng Liên Khê, ra hiệu cho ông lui về sau. Đạo trưởng Liên Khê không lui lại, cười bảo, ông già này chắc chắn phải chết rồi. Tạ Tinh Lan giật mình bần hiểu ra, ông dùng mệnh để mượn lấy hành thổ. Đạo trưởng Liên Khê cười khổ, đúng vậy, tôi lỗ mất cái mạng này rồi. Thật sự lỗ mất cái mạng này rồi. Cái mạng này xem như góp vào một cách vô ích. Trên chiếc bát quái, khí của ngũ hành bốc lên hừng hực. Bàn tay Tạ Tinh Lan tê dại một hồi, thản nhiên hỏi, ông cảm thấy tôi thế nào? Đạo trưởng Liên Khê cười khổ, nhất định cậu không muốn nghe đáp án này. Tôi không muốn trước khi chết còn bị cậu bóp cổ, cho nên tôi không nói gì đâu. Một người sau khi mượn được một hành còn chưa chắc liệu khi trả lại có sống được hay không. Càng không nói là một mình Tạ Trì mượn tứ hành. Như vậy mà trả lại, không còn nghi ngờ gì nữa, Tạ Trì sẽ phải chết. Đạo trưởng Liên Khê liếc mắt nhìn hắn một chút, âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Tạ Tinh Lan vô cùng rõ ràng, lại nhướng mày cười một tiếng, tôi cảm thấy tôi có thể sống. Biết rõ là một chuyện, nhưng cảm thấy mình chắc chắn có thể vượt qua lại là một chuyện khác. Đạo trưởng Liên Khê mở to mắt nhìn. Tạ Trì nói nhỏ, anh à, em tin anh. Tạ Tinh Lan cười giễu. Một giây sau, năng lượng ùm tràn ra khỏi chiếc bát quái. Nghiêm Kính và dân chúng trong trấn đứng ở xa lập tức bị đánh bật ra ngoài. Trên chiếc bát quái, đầu tiên năng lượng ngũ hành chia ra một luồng sáng màu vàng của thổ, tiến vào trong thân thể đạo trưởng Liên Khê. Đó hẳn là hành thổ mà đạo trưởng Liên Khê mượn của pháp tắc. Sau khi năng lượng hành thổ vào trong thân thể đạo trưởng Liên Khê, Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê lập tức sáng ngoét, thở thôi cũng khó, tốc độ máu chảy trở nên chậm chạp, gần như dừng lại, trái tim không được cung cấp đủ máu đập rất mạnh. Chẳng đến mấy giây, gương mặt ông đã tím tái như củ hành tây. Chiếc bát quái kia như dính vào tay Tạ Tinh Lan, không sao bỏ xuống được. Tạ Tinh Lan đang muốn giúp đỡ đạo trưởng Liên Khê, đạo trưởng Liên Khê lại chật vật lắc đầu. Vô dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân. Mấy chữ này gần như được gằn ra khỏi kẽ răng. Lại chịu đựng thêm 7-8 giây nữa, đạo trưởng Liên Khê đã ngã xuống đất, cả người cứng đờ như tảng đá, trong mắt không còn chút sức sống nào cả. Hành thổ đã lấy lại được thứ mà nó muốn. Đợi đợi rồi à? Em có phần không nỡ để đạo trưởng chết, mặc dù nói nhiều như con người ổng rất tốt. Nói thật, tôi cảm thấy cái này không hợp với phim cương thi. Không phải phim cương thi là thiện ác cuối cùng sẽ có hồi báo hay sao? Đạo trưởng thiện lương như vậy lại không có được cái kết đẹp. Đạo trưởng chỉ mượn một chút xíu mà đã chết rồi. Đại lão mượn nhiều như vậy, thế xác định rồi hả? À, em không muốn đâu, nam thần đừng chết mà. Nửa phút trước, đạo trưởng Liên Khê còn nói chuyện với mình. Lúc này chỉ là một thi thể. Tạ Tinh Lan mím môi lặng lẽ nhìn, trong mắt không có vẻ buồn bã một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ. Đồng nhân bất đồng mệnh, hắn sẽ không chết, cho dù cái giá hắn phải trả gấp trăm lần đạo trưởng Liên Khê. Tiểu Trì, có sợ không? Tạ Trì cười nói, có anh ở đây mà. Một giây sau, toàn bộ năng lượng ngũ hành trên chiếc bát quái đều ùa vào trong thân thể mảnh khảnh của Tạ Trì. Bốn luồng năng lượng ngũ hành thoáng chốc khiến những người xung quanh bị bắn bật ra xa. Những ai thể chất kém bị chấn động đến mức nôn ra máu tươi. Mạnh mẽ như Hoạt Cương cũng bị chấn động bật ra cả trăm mét. Nghiêm Kính chật vật bò dậy, chạy thật nhanh về phía Tạ Trì, vừa chạy vừa rơi lệ. Cuối cùng cậu cũng nghĩ được tiền căn hậu quả, nhất định Tạ Trì dùng thuật tá pháp, bây giờ là lúc pháp tắc phản vệ. Một chút xíu thổ đã lấy mạng đạo trưởng Liên Khê. Tạ Trì anh ấy, Nghiêm Kính không dám nghĩ. Năng lượng ngũ hành chỉ mới rót vào một nửa, thân thể gầy còm của Tạ Trì đã chịu tới cực hạn, dường như chỉ một giây sau sẽ nổ tung, máu thịt tứ tán khắp nơi. Tạ Tinh Lan chống thanh kiếm, cố gắng vươn thẳng sống lưng đang hơi khom xuống, đứng dậy, dường như mỗi động tác đều đau tới tận xương tủy. Hắn không nói lời nào, mồ hôi lạnh ứa ròng ròng. Hắn khác với đạo trưởng Liên Khê. Đạo trưởng Liên Khê rõ ràng lấy mạng mình ra để giao dịch với hành thổ. Cho nên hành thổ thẳng thần lấy mạng của đạo trưởng Liên Khê. Còn có chút nhân từ không để đạo trưởng Liên Khê phải chịu đau đớn gì. Hắn chỉ mượn, không nói lấy gì để trả. Cho nên ngũ hành tự cảm thấy lấy đi bao nhiêu là đủ. Còn phải xem tâm tình của ngũ hành. Nhưng chưa chắc ngũ hành đã muốn lấy mạng hắn. Năng lượng ngũ hành vẫn còn đang rút vào. Ngón tay Tạ Tinh Lan bắt đầu run rẩy, đầu ngón tay như muốn khảm vào trong thanh kiếm. Trong thân thể đang bị băng hỏa hành hạ, lúc thì hắn lạnh tới mức mặt kết xương, lúc lại nóng như cả người bị lửa thiêu đốt, làn da lờ mờ đỏ lên. Hành kim tùy ý chạy đi khắp thân thể, nó chặt đứt kinh mạch nhỏ bé, phá hư lục phủ ngũ tạng. Bên trong cơ thể Tạ Tinh Lan lập tức nát tương. Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi nữa, chống kiếm quỳ gối xuống, phun ra một búng máu. Trong búng máu kia có nội tạng đã vỡ vụn. Vậy là chết chắc rồi. Em nhắm mắt đây. Khóc mất rồi. Vẫn rất đẹp trai. Mộc trước giờ vẫn luôn nhân từ, cũng không bỏ qua cho hắn, chỉ là không hành hành như thổ hỏa kim. Nó hấp thu sinh mệnh hắn. Ở đời không có chuyện tốt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lấy được mỗi phần sức mạnh không thuộc về mình đều phải trả một cái giá thật đắt. Cuối cùng thân thể không chịu nổi, trên mu bàn tay Tạ Tinh Lan xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên năng lượng ngũ hành đang cần một chỗ để phát tiết. Trong thân thể không còn chỗ để khuếch trương, bọn chúng cấp thiết muốn phát ra khỏi thân thể này, tản ra bốn phía. Xác thịt con người dường như quá vô nghĩa so với thiên đạo to lớn. Trước mắt Tạ Tình Lang tối đen. À nà, giọng Tạ Trì trở nên run rẩy. Tạ Tình Lang mở mắt ra, lại phun ra một búng máu, nhẹ giọng dỗ dành. Không sao đâu. Hắn nói không sao đâu, nhưng vết rách trên mặt ngày một nhiều. Vết nứt trên trán dần dần nới rộng ra, nứt xuống mũi, máu đỏ đặc quánh rịn xuống, khiến cả người hắn trở nên u ám và tà ác. Đôi mắt hắn vẫn đen như mực, trong mắt không có chút tuyệt vọng nào. Hắn còn chưa đưa Tiểu Trì ra ngoài, hắn còn chưa được ôm lấy Tiểu Trì, cho nên hắn sẽ không chết. Ngũ hành trút vào tới hồi cuối, ngũ hành không lấy mạng của hắn. Nếu như vậy, hắn đã giống như đạo trưởng Liên Khê, còn chưa đầy nửa phút đã chết rồi, chứ không phải chịu đủ tra tấn dày vò. Thiên đạo chỉ muốn hắn trả lại, chứ không muốn lấy mạng hắn đi. Thiên đạo thích hắn, Tạ Tinh Lan cười giễu. Sao thiên đạo lại không có chuyện thiên vị chứ? Nếu không có thiên vị, tại sao người không cho đại đa số mọi người mượn, mà lại cho hắn mượn nhiều tới vậy? Biết rõ ràng hắn không trả nổi, còn cho hắn mượn nhiều như vậy. Nếu thiên đạo không thiên vị, vì sao nhất định thuộc tính giống nhau mới cho mượn? Rõ ràng là bài ngoại. Nếu thiên đạo thật sự vô tình, việc gì lúc này phải vẽ vời tra tấn hắn? Chẳng phải cho hắn một nhát thống khoái hay sao? Bây giờ hắn còn sống, chính là nói thiên đạo không đành lòng, chừa cho hắn cơ hội sống. Cả người Tạ Tinh Lan đã đầm đìa máu chảy. Càng tới thời khắc nguy hiểm, Tạ Trì lại càng bình tĩnh. Anh yên lặng hồi lâu, cuối cùng run giọng nói. Anh ạ, em biết rồi. Từ bỏ thân thể, giữ vững linh đài. Hoàn toàn từ bỏ thân thể, đừng phản kháng. Trả lại thân thể cho ông ta. Xác thịt con người vốn không thể chống cự thiên đạo. Bị ngũ hành tra tấn như vậy, Tạ Tình Lan chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thiên đạo chỉ muốn Tạ Tinh Lan trả lại, chứ không muốn lấy mạng Tạ Tinh Lan. Trả lại chứ không phải là lấy mạng. Ý chí tan biến, linh trí tiêu vong mới thật sự là bỏ mạng. Cuối cùng Tạ Trì cũng hiểu ý của thiên đạo. Tạ Tinh Lan trả lại xác thịt cho người, người giữ lại mạng Tạ Tinh Lan. Đối với con người mà nói, xác thịt chết rồi, con người cũng chết. Có thể nói xác thịt là tất thảy, nhưng với thiên đạo mà nói, xác thịt chỉ là một đống thịt, chứ không là gì cả. Giống như ngũ hành nhận người bằng khí bằng hồn, chứ không phải bằng máu, xác thịt chỉ là vật dẫn của con người. Chỉ cần ý chí của Tạ Tinh Lan bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Được rồi, Tạ Tinh Lan cười nói, đại lão nát bét rồi. À, phim cường thì chết bầm này, đã nói thiện có thiện báo cơ mà, tôi khóc mất rồi, đẩy vào lãnh cung. Thiểm trên à, có đại đội khóc tàn, ai vào chỗ nấy đi. Chết rồi, thế mà lại chết rồi, không muốn ngũ hành làm bạn trai đâu, ngũ hành là đồ điểu. Vác chanh bỏ vỏ. Tôi không thèm ngũ hành bác ái, tôi muốn ngũ hành thiên vị cơ. Rần rần, ấn theo dõi. Đây là nam diễn viên em thích nhất trong 2 năm trở lại đây. Nghiêm kính đuổi tới, phát hiện không còn thấy mối liên hệ yếu ớt bằng huyết mạch giữa mình với Tạ Trì. Vậy là Tạ Trì chết rồi ư. Máu toàn thân Nghiêm kính trở nên lạnh buốt, gương mặt giàn giụa hỗn hợp nước mưa lạnh lẽo và nước mắt. Trong mắt Nghiêm kính hiện lên vẻ mê man chưa từng có. Tạ Trì chết rồi ư? Cậu điên cuồng ngước nhìn lên trước mắt, không cảm nhận được sự tồn tại hình người. Có phải Tạ Trì vỡ nát chết rồi không? Nghiêm kính quỳ xuống đất và khóc. Mạng của cậu do Tạ Trì cứu lấy, Tạ Trì lại vì quy tắc mà chết trong phó bản. Dân trong trấn thấy Tạ Tinh Lan nát tan thì hoảng sợ gào thét. Cảnh tượng trước mặt trở thành cơn ác mộng vĩnh hằng của họ. Chúa cứu thế cứu vớt họ, lại bị thiên đạo vô tình giết chết. Bọn họ như rơm rác, không giành được dù chỉ một chút thương hại của Thượng Đế. Đây mới là chân tướng tàn khốc bị che giấu dưới lớp vỏ ngoài ôn hòa. Có người lặng lẽ khóc thúc thích, bầu không khí bi ai nháy mắt bao trùm lấy. Dưới màn mưa xối xả, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều có vẻ trầm lắng ủ dột. Phía đông dần sáng lên, một luồng sáng chói mắt chiếu xuống. Đêm dài dằn dặc dường như đã khép lại, lại dường như vĩnh viễn không kết thúc. Chiếc bát quái nằm yên trong góc bị mọi người lãng quên đi, lại đột nhiên rung lên, năng lượng ngũ hành một lần nữa tề tụ lại, lao ầm ầm về một phía. Ánh hào quang chói lóa, dân chúng trong trứng vội vã nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, trông thấy cảnh tượng trước mặt, cả người không ngừng rung lên. À, em đang mơ đó hả? Mưa rã rít suốt đêm, cuối cùng cũng đã tạnh. Cuối con đường có một chàng trai xuất hiện. Chàng trai mũ áo chỉnh tề, gương mặt nhã nhặn. Trước kia anh đã trắng, bây giờ dường như trắng đến phát sáng. Da thịt trơn bóng, dường như chạm vào có thể bung ra nước. Những tì vết trên gương mặt nay đã được tân trang lại, gần như hoàn mỹ. Từng tế bào đều bừng bừng sức sống. Vạn sự, vạn vật đều có ngũ hành. Máu thịt của con người cũng được cấu tạo từ ngũ hành. Thiên đạo hủy đi thân xác anh trả lại, rồi vì thiên vị mà giúp anh tái tạo một thân thể mới. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân thể đã chết, nhưng ý chí bất diệt chính là cơ hội sống thiên đạo chừa lại cho anh. Thể năng và bề ngoài của anh tăng lên tới một trình độ nhất định. Sáu giác quan nhạy bén chưa từng có. Quan trọng nhất là Tạ Trì cảm nhận được con chip trong lòng bàn tay. Con chip được khảm vào trong thân thể anh ngay từ khi sinh ra, đã được thiên đạo lấy ra. Anh không biết liệu bây giờ mình còn có thể sinh bệnh hay không. Nhưng bây giờ anh đã thoát khỏi ký hiệu Beast 1.0, không còn là sủng vật bị niêm yết giá, có thể giám sát bất cứ lúc nào. Anh là một người sống sờ sờ, đây từng là điều mà anh khát vọng nhất. Tạ Trì khẽ mỉm cười. Sống rồi, sống rồi. Sao lại sống rồi? Quản vì sao anh ta sống làm cái gì? Cứ quẩy đi là được. Tôi thích phim cường thị quá đi mà. Tôi yêu pháp tắc quá à. Anh ấy còn đẹp trai hơn nữa. Muốn sờ. Đàn ông không dựa vào mặt. Ok. Quỷ. Dân chúng trong trấn còn tưởng mình gặp quỷ, vội vàng chạy ra tứ phía. Nghiêm kính lao lên, chớp mũi và đôi mắt hoen đỏ. Kết hợp với gương mặt cương thi của cậu, trông vừa hài hước vừa tức cười. Đã bảo không sao rồi mà, Tạ Trì cười nói. Tạ Trì bất đắc dĩ nhìn cậu khua tay múa chân. Rất nhiều đạo sĩ vừa khéo chạy tới trấn Hoài Oa, bắt đầu tiêu diệt các con cương thi cấp thấp. Năng lực ngũ hành trên chiếc bát quái bắt đầu biến mất, dung nhập vào thế giới vô biên vô hạn. Cuối cùng chỉ còn một dải sáng mọc ôn hòa nấn ná trên chiếc bát quái, dường như đang do dự. Tạ Trì đi qua đó, nhặt chiếc bát quái bẩn thỉu lên, nhìn dải sáng mọc kia, cười bảo, muốn làm thì làm đi. Dường như được khích lệ, Mộc không đi theo các huynh đệ tỷ muội khác, ngược lại lặng lẽ chạy tới trước mặt đạo trưởng Liên Khê. Nó nhảy nhót hai cái, dường như đang tạm biệt với Tạ Trì, sau đó tiến vào trong thân thể đạo trưởng Liên Khê. Sức sống bắt đầu lan tràn trong cơ thể đạo trưởng Liên Khê, khởi tử hoàn sinh chỉ là vấn đề thời gian. À, thiện có thiện báo mà, đạo trưởng sống lại rồi. Đúng là chúa cứu thế, sao tôi lại bị phim kinh dị chạm vào lòng chứ, dịu dàng quá. Điện thoại của Tạ Trì và Nghiêm Kính vang lên âm báo. Bộ phim kinh dị Người Yêu Cương Thi hoàn toàn kết thúc, chuẩn bị đưa đi. Bởi vì có vật phẩm rơi ra, cho nên diễn viên sẽ dừng lại một lúc. Bởi vì phẩm chất phim màu tím, kích hoạt chế độ bảo vệ riêng tư, không hiển thị đạo cụ thu hoạch được trước khán giả, các diễn viên có thể yên tâm. Tạ Trì hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười. Trước đó lúc anh nhận được đạo cụ ở bộ phim Cẩu Thả, không được đãi ngộ như vậy, Anh nhận được bớt may mắn, tất cả khán giả đều biết đến. Không ngờ phim Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc lại có tầm như vậy. Trong phim cấp thấp, các diễn viên gần như không có tiếng tăm gì, không sợ khiến người ta ghen tị. Còn trong các bộ phim phẩm chất cao hơn, đạo cụ phổ biến nhưng cũng rất đáng giá, có thể làm con át chủ bài cho diễn viên, đúng là rất cần che giấu, coi như áp nể mặt bọn họ. Bên ngoài bộ phim kinh dị, màn ảnh rộng đen kịt, khán giả đã quen với điều này, kiên nhẫn đợi khâu đánh giá tổng hợp của các diễn viên. Thế mà lại rơi đạo cụ. Độ hoàn thiện của đại lão cao như vậy, rơi đạo cụ cũng bình thường mà. Đúng vậy, nhưng mà đạo cụ rơi trong phim Cương Thi đều là đạo cụ chuyên dụng cho thể loại phim này. Bác nói xem, liệu Tạ Trì có vì nó mà ở lại trong phim Cương Thi hoài không? Nếu vậy thì chúng ta có phúc lợi rồi. Sướng ghê. Muốn xem phim trước đó của Trì Trì quá à. Tôi nhớ hình như anh ấy là người mới thì phải. Không được, lát ra ngoài tôi phải đi xác nhận lại. Nếu anh ấy là người mới, cộng thêm bộ phim này chắc là có thể lên top người người mới nhỉ? Liệu có được mời tham gia game show không? Mong đợi ghê. Sau này tôi phải xác nhận xem ảnh có đa nhân cách không. Mọi người đoán Trì Trì sẽ nhận được đạo cụ gì? Thật múa rồi. Chắc là kiếm gỗ đào tinh chế như lục vắng. Chiếc bát quái lấm lem bẩn thỉu Tạ Trì cầm trong tay đột nhiên xoay tròn, chia ra làm hai cái. Điện thoại của Tạ Trì đổ chuông. Kiểm tra đạo cụ, bát quái có thể triệu hoán năng lượng ngũ hành chất lượng thấp, chỉ có thể sử dụng trong phim Cương Thi số lần sử dụng 2. Kiểm tra đạo cụ, bát quái có thể triệu hoán năng lượng ngũ hành chất lượng thấp, có thể sử dụng trong mọi phó bản số lần sử dụng 1. Mời bạn chọn một trong hai làm đạo cụ phần thưởng. Chú thích: hiệu quả đạo cụ, diễn viên triệu hoán năng lượng ngũ hành trong thời gian ngắn bộc phát năng lực mạnh mẽ, qua thời gian sẽ bị phản phệ. Bởi vì chất lượng thấp, phản phệ không dẫn tới tử vong. Lượng sức mạnh ngũ hành có thể triệu hoán được quyết định bởi số lượng người, thực lực, tâm tính, tiềm lực của người mượn pháp lực. Tạ Trì không vội vã đưa ra lựa chọn, mà mở app trước. Anh nhập câu hỏi ở khung tìm kiếm. Sự khác biệt giữa chuyên môn và toàn diện. Anh không chắc chắn mình có tiếp tục ở lại thể loại phim cương thi hay không. Anh thích khiêu chiến, ghét việc lặp lại máy móc. Nhưng nếu tiếp tục đóng phim cương thi kiếm điểm nhanh, chắc chắn anh sẽ ở lại. Dù sao, đóng một thể loại phim, tích lũy kinh nghiệm và đạo cụ rất nhanh, nên độ khó của thể loại phim sẽ giảm đi đáng kể với anh. App nhanh chóng đưa ra đáp án. Sự khác biệt giữa chuyên môn và toàn diện. Chuyên môn. Lấy ví dụ phim cương thi. Lần đầu tiên diễn viên đóng phim Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc. Đánh giá tổng hợp xếp thứ nhất thu thập được 500 điểm. Lần thứ hai xếp thứ nhất thu được 300 điểm. Lần thứ ba thu được 100 điểm. Giảm dần theo số lần, trừ khi độ khó phim tăng lên. Nếu không, đóng phim kinh dị cùng độ khó cùng đề tài, sau mỗi lần tham gia đều sẽ giảm đi từ mấy chục cho đến mấy trăm điểm tích lũy. Tạ Trì giật mình. Nói cách khác, nếu lần sau anh còn đóng phim cương thi của phẩm chất Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc, nếu đánh giá tổng hợp xếp thứ nhất, chỉ có thể thu được 300 điểm. Nhưng nếu anh tham gia phim cương thi độ khó cao hơn, lần đầu tiên khiêu chiến vẫn đạt thưởng bình thường, lần thứ hai sẽ giảm đi. Điều này để duy trì cân bằng. Nếu diễn viên chuyên đóng một dòng phim kinh dị, ác sẽ tích lũy được kinh nghiệm và đạo cụ, độ khó của phim sẽ giảm đi. Nếu vẫn tặng thưởng như ban đầu, như vậy sẽ không công bằng với những người tham gia nhiều thể loại phim kinh dị khác nhau. Cho nên nếu anh lựa chọn chuyên một thể loại, anh phải chấp nhận lượng điểm thưởng sẽ giảm dần và tiêu tốn nhiều thời gian, nhưng đồng nghĩa anh sẽ an toàn hơn, số mệnh được bảo vệ. Nếu như chuyên môn giống như ngân quỹ, tăng trưởng chậm chạp nhưng ổn định, thì toàn diện giống như cổ phiếu, chọn thể loại phim khác nhau, kiếm điểm cao nhất lần đầu, không diễn phim cùng một thể loại, cùng một độ khó, kiếm điểm nhanh, nhiều nguy hiểm, tích lũy đạo cụ khó khăn. Tạ Trì cười, anh à. Còn phải nói nữa à. Tạ Tinh Lan hờ hững nói, Tạ Trì lựa chọn chất lượng thấp, sử dụng toàn phó bản một lần. Hết chương 42. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác Diễn Viên Phim Kinh Dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 43, game show kinh dị, tân binh bộc lộ tài năng. Chiếc bát quái to như cái bìa ngắm, Tạ Trì còn đang lo không biết sau này mình mang theo bên mình thế nào. Áp một lần nữa vàng âm báo. Đã khóa đạo cụ lại, thu vào rương hành lý chuyên dụng trong áp của diễn viên. Khi bạn cần sử dụng, chỉ cần vào áp mở hành lý ra. Tạ Trì bần hiểu. Vậy ra thanh kiếm của Lục Văn cũng có thể cất vào trong áp. Chẳng qua trong phim cương thi thường xuyên phải dùng tới, nên Lục Văn mới không cất vào trong hành lý. Tạ Trì xem xong, anh ngẩng đầu lên, trông thấy đối diện mình, đôi mắt nghiêm kính đang trố ra còn to hơn cả chuông đồng. Nghiêm kính cảm nhận được ánh mắt của Tạ Trì. Anh mau tới đây đi. Tạ Trì đi tới. Sao vậy hả? Nghiêm kính duỗi cánh tay ra. Anh mau đánh thức em đi. Em cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ vậy. Tạ Trì chấm chấm chấm. Cảm nhận được Tạ Trì cạn lời, Nghiêm kính lập tức dúi điện thoại của mình cho anh. Anh mau nhìn đi. Trên app hiển thị, Nghiêm kính thu hoạch được huyết thống cương thi cấp thấp. Hiệu quả của huyết thống cương thi cấp thấp: khú năng vượt trội, thể năng tăng cường tới một trình độ nhất định. Chủ yếu là khả năng chống chọi, nín thở lâu, lục phủ ngũ tạng và máu trao đổi chất chậm. Tạ Trì ngớ người ra cười bảo, cậu đúng là trong họa có phúc. Nghiêm kính vì được cải tạo thành hoạt cương, bất ngờ thu được huyết thống cương thi cấp thấp. Dường như Nghiêm kính đang muốn mỉm cười ngây ngô, nhưng vào trong mắt Tạ Trì lại thành nhe răng trợn mắt. Còn không phải nhờ có anh Tạ hay sao? Không liên quan gì tới tôi, có thể chịu đựng được là bản lĩnh của cậu. Tạ Trì nói, khả năng chống chọi và nín thở lâu, cậu có vẻ giống với Lục Văn nhỉ? Lục Văn có lẽ là có huyết thống của loài cá nào đó. Huyết thống cương thi của Nghiêm kính lại giống với Lục Văn trong một vài phương diện. Anh nói kể cũng đúng. Đợi ra ngoài em phải tìm anh Lục khoe mới được. Tạ Trì mỉm cười, đang muốn trả điện thoại lại cho cậu, vô tình liếc mắt nhìn, bàn tay khựng lại, vẻ mặt trở nên kỳ dị. Anh ngẩng đầu, trong mắt ánh lên mấy phần thương hại. Cậu đã xác nhận rồi à? Nghiêm kính ngẩng người ra, từ từ gật đầu. Vẫn sao vậy? Tạ Trì nhìn hàng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại. Tác dụng phụ của huyết thống cương thi cấp thấp: ngũ quan càng thêm xấu xí, thị lực càng thêm kém cỏi, móng tay và răng trao đổi chất siêu nhanh. Thị lực tệ đi hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Nghiêm kính. Ngũ quan xấu xí cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Dù sao bản thân cậu trông tương đối đáng sợ. Chủ yếu là tác dụng phụ cuối cùng. Nghiêm kính cần thường xuyên cắt móng và mài răng. Hơi tàn khốc, Tạ Trì không tiện nói với cậu. Anh nhịn cười, không có gì. Nghiêm kính ngơ ngác gật đầu. Trong lúc tổng kết số liệu, thời gian trong phó bản tạm dừng, Hai người nói chuyện mấy câu, bảng đánh giá tổng hợp của diễn viên hiện lên. Bảng tổng kết diễn viên Người Yêu Cương Thi. Nam số 1, Tạ Trì, độ thăm dò kịch bản 93%, thưởng 500 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ bắt gà rừng, đạt 30 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ tìm bột răng cứu đạo trưởng Huyền Thành bị cương thi cắn, xếp thứ nhất, đạt 50 điểm tích lũy, tăng 15.102 fan, phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, giới hạn khán giả cao nhất là 20.000, làm tròn, thu hoạch được 151 điểm. Khiêu chiến kết thúc thứ hai thành công, thu hoạch 300 điểm tích lũy, mua đạo cụ khấu trừ 50 điểm tích lũy, mua sổ tay ngôn ngữ cương thi và trang phục cương thi trừ 1 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại 1.219 điểm. Nam số 2, Lục Văn, độ thăm dò kịch bản 37%, thưởng 300 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ bắt gà rừng, đạt 30 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ tìm bột răng cứu đạo trưởng Huyền Thành bị cương thi cắn, xếp thứ 2, đạt 30 điểm tích lũy, tăng 3.743 fan, làm tròn đạt được 37 điểm tích lũy, không chấp nhận khiêu chiến kết cục thứ 2, tổng điểm tích lũy hiện tại 854 điểm. Nam số 3, Nghiêm Kính, độ thăm dò kịch bản 24%, thưởng 100 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ bắt rà gừng, đạt 30 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ tìm bột răng cứu đạo trưởng Huyền Thành bị cương thi cắn, xếp thứ 3, đạt 10 điểm tích lũy, khiêu chiến kết cục 2 thành công, đạt 300 điểm tích lũy, tăng 1.921 fan, làm tròn thu hoạch được 19 điểm, tổng điểm tích lũy hiện tại 461 điểm. Các diễn viên tử vong: Châu Đồng, Việt Tu Minh. Cảm ơn các diễn viên đã nhiệt tình cống hiến. Phần thưởng lập tức được gửi tới app. Xin chú ý kiểm tra và xác nhận. Bên ngoài phim kinh dị, màn ảnh rộng lại sáng lên. Bảng tổng hợp xếp hạng đánh giá diễn viên hiện rõ ràng trước mắt khán giả. Ảnh đại diện diễn viên phía trước, điểm số phía sau. 1, 2, 1, 9. Anh ấy là người mới thật. Trừ phim cương thi lấy được chừng 1.000 điểm ra. Ban đầu anh ấy chỉ có hơn 200. Cùng lắm là tham gia 2 bộ phim. Trời má, người mới thì thôi đi. Đóng phim tì vết không che được ánh ngọc mà còn kiếm được hơn 1.000 điểm. Mấy kiếm điểm à? Tụi chưa thấy ai mạnh như vậy luôn á. Bộ phim này cứ lên lên xuống xuống. Dạ, trái tim nhỏ của em khiếp vía. Một con quỷ ôm tim nói. Lại có một con quỷ đột nhiên hân phấn reo lên. Anh ấy được chừng này điểm, nhất định có thể vào top 10 người chơi mới đúng không? Tôi nhớ top người mới chỉ có 800-900. Không biết liệu anh ấy có thể lên top 5 không? Thế thì chắc chắn được mời tham gia kinh dị liên hoàn nhỉ? Cá là được mời, xem anh ấy có tham gia hay không thôi. Tôi thích game show ấy lắm. Xem mấy người mới thi đấu quá ư là sảng khoái đi. Kiểu gì anh ấy cũng đi cho coi. Bồ xem, anh ta thiếu điểm thành ra cái nông nổi ấy. Game show lại phát thưởng phong phú. Ây, hỏng quá đi à. Lần đầu tiên hỏng như vậy đây. Tôi thích ảnh quá trời. Chơi ảnh đi, chơi ảnh đi. Lục Văn 854 cũng có thể tới kinh dị liên hoàn nhỉ? Công đi thì cũng xếp hạng chót. Hình như cái người hạng chót lần trước tham gia chết thì phải. Không biết kinh dị liên hoàn lần này có chủ đề gì? Mọi người đoán xem liệu anh ấy có thu hoạch được đạo cụ không? Không biết. Chắc là không đâu. Nếu anh ấy thực sự giành được vết may mắn ở phim Tân Thủ, hai bộ phim liền đều có được đạo cụ bảo người ta xong sao chứ. Đánh giá tổng hợp diễn viên xong, tới lượt giám định phẩm chất phim lần thứ hai. Các bồ nói xem liệu phim này có thăng cấp được không? Chắc là không được đâu, phim tím rất khó thăng cấp, càng lên cao càng khó, bởi bản thân phim đã tồn tại rất nhiều vấn đề, không phải chỉ dựa vào diễn viên là có thể giúp nó thay đổi. Một con quỷ có chút kiến thức nói. Con quỷ kia lại bảo, nhân màu thẻ nhất định sẽ sẫm hơn, tôi có thể lấy đầu ra đảm bảo. Trên màn ảnh rộng, thẻ phim Người Yêu Cương Thi không quay lưng lại, mà bay tới góc trên bên phải. Phim kinh dị, phẩm chất, tì vết không che được ánh ngọc trở lên. Khi được giám định lại, sẽ dựa vào điểm từng hạng mục để tổng kết. Nếu hiệu quả ghi hình thực tế tốt hơn dự tính, màu thẻ sẽ đậm hơn một chút xíu, đậm đến mức không thể đậm hơn, khi đó mới phát sinh thay đổi, tăng phẩm chất. Đương nhiên, nếu diễn viên biểu hiện tệ, màu thẻ cũng nhạt đi, nhạt đến không thể nhạt hơn sẽ bị giáng cấp. Màn ảnh bắt đầu tua lại toàn bộ kịch bản. Theo từng hành động của Tạ Trì, màu thẻ dần đậm hơn một chút. Những lúc xuất hiện các cảnh trộm cương thi, xúi dục Việt Tu Minh phản lại Châu Đồng, cắt tay phá huyễn cảnh, luyện hoạt cương, màu thẻ đậm hơn một chút. Đến kết cục thứ hai, khi ngũ hành tề tụ, màu thẻ rõ ràng đậm hơn một bậc. Cuối cùng Tạ Trì vỡ nát rồi được tái tạo, màu thẻ hoàn toàn trở thành tím đậm. Tím nhạt đến tím đậm rồi, liệu có hay không? Có hay không? Có hay không? Ôi trời ơi, tua lại một lượt mới phát hiện ra có nhiều thao tác như vậy. Ký ức vụ trộm cương thi vẫn còn mới y nguyên trong đầu em. Máu lên, máu lên! Quá trình tua lại kịch bản hoàn tất, cuối cùng màu thẻ vẫn dừng lại ở sắc tím đậm gần như màu mực. Hai, diễn viên cố hết sức, bản thân phim giới hạn lớn, hết cách rồi. Cảm giác đại lão như nhân tài không được trọng dụng ấy. Đây là thời kỳ đầu của ảnh đế đây. Thiệt thòi tới muộn, quản lý lại bắt nạt người ta. Bộ xem, nếu tôi là quản lý của anh ấy, lúc có kết cục thứ hai, tôi sẽ lập tức nhắn tin bảo anh ấy đừng vào. Như vậy thì không gặp nguy hiểm suýt chút nữa mất mạng rồi. Cũng không thể nói như vậy được. Cũng nhờ anh ấy không có quản lý thông báo. Nếu không, sao chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng ấy? Một con quỷ nói rõ đạo lý. Hay, thật ra, nếu đại lão ở đây thêm nửa năm, qua kết cục thứ hai không dễ như thái thịt đâu. Lại kết cục giống như kết thứ hai này. Thật ra, bình thường đều là phim kinh dị như mồi. Để ra phần sau của phim, cho diễn viên người ta chơi thăng cấp. Anh ta dừng lại một chút lại nói, tôi đã nghĩ ra tên rồi. Người Yêu Cương Thi 2, thuật ta pháp. Giới thiệu, sau khi nhóm đạo sĩ Tạ Trì đánh bại được Cương Thi hồn người, ngỡ rằng đã đại công cáo thành, rời khỏi Trấn Hoài Oa, nhưng câu chuyện đáng sợ vẫn còn chưa kết thúc. Cương thi lại trỗi dậy. Bây giờ không có Tạ Trì cứu vớt, Trấn Hoài Oa thực sự trở thành địa ngục. Các vị đạo sĩ đạo hạnh cao thâm nghe tin tới đây, được cho biết chỉ khi tập hợp đủ sức mạnh ngũ hành mới có thể đánh bại cương thi. Bọn họ biết tới nơi đâu? Đoạn giới thiệu này thú vị nè. Sau đó cả bộ phim xoay xung quanh việc họ làm thế nào để tập hợp đủ ngũ hành. Hay lắm, bác giỏi thật. Ngẫm lại kể cũng đúng. Chẳng phải kết cục này đã bị đại lão quỷ xuôi thần khiến diễn hết luôn rồi hay sao? Bộ phim này hoàn toàn viên mãn, nhất định không có phần tiếp theo nữa. Vả lại kết cục hiện tại so ra còn thú vị hay ho hơn giả thiết kia nhiều. Tiết tấu lại nhanh nữa. Một người mượn tứ hành, bác nói xem đi đâu tìm chứ? Nói tới nói lui, chúng ta không lỗ nhỉ? À, con yêu ba ba tạ trì, tiết kiệm cho con khỏi phải xem phần tiếp. Dưới tấm thẻ màu tím đậm là một hàng chữ giới thiệu màu đen. Người yêu cương thi, thẻ tím, phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Ưu điểm, diễn viên tạ trì, lục văn nghiêm kính, biểu hiện xuất sắc, bất ngờ khiêu chiến kết cục hai thành công. Phục trang đạo cụ hóa trang không tệ, nhiều tình tiết đảo ngược, tăng thêm hai tuyến, phù hợp với chủ đề phim cương thi, thiện có thiện báo, kết cục viên mãn. Khuyết điểm, kịch bản phát triển cứng nhắc, điều kiện hà khắc, không tốt với diễn viên, thời gian quá dài, khán giả mất kiên nhẫn. Tạ Trì xác nhận rời khỏi người yêu cương thi, lại được trở về nhà. Việc đầu tiên anh làm là mở giao diện tâm nguyện ra, muốn nhìn xem Tạ Tinh Lan đã được chế tạo xong chưa. Giao diện vẫn hiển thị đang chế tạo. Tạ Trì hơi thất vọng, đang định xem cái khác. Trên giao diện tâm nguyện lại đột nhiên hiển thị thành tiến độ. Tiến độ chế tạo 60%. Tạ Trì thoáng giật mình, đôi mắt sáng bừng lên. Anh lập tức mở máy tính ra nhìn. Bây giờ đang là ngày 29 tháng 7. Ngày 16 tháng 7, anh giao mô hình. Bây giờ đã 12 ngày trôi qua. 12 ngày, tiến độ vừa tròn 60%, mỗi ngày 5%. Nói cách khác, qua 8 ngày nữa, anh được nhận thành phẩm anh trai. 8 ngày. Nhanh thì anh có thể nhận được hàng trước khi bước vào phó bản tiếp theo. Chậm thì phải đợi đến khi phó bản kết thúc. Tạ Trì mỉm cười, móc chiếc chip bị thiên đạo lấy ra trong phim, mở ngăn kéo, tiện tay ném vào. Anh rót cho mình một chút nước, tựa vào học tủ, vừa uống nước vừa xem bảng thông tin cá nhân trong app. Bây giờ anh có 19.000 fan hâm mộ, 1.002 điểm tích lũy. Trong giao diện danh hiệu của anh vốn là diễn viên phim ma chưa có tiếng tăm, màu lục. Này đã biến thành màu lam nhạt. Nội dung là tân binh bộc lộ tài năng. Phía dưới đánh giá là bạn tham gia đóng phim ma và phim cương thi, có xu hướng phát triển toàn diện, lượng fan hâm mộ xuất chúng trong số các diễn viên đồng lứa. Bạn rất giàu sức hút cá nhân, fan hâm mộ tương đối trung thành, danh tiếng đang vang xa, nhưng khán giả biết đến bạn vẫn có hạn. Tác phẩm tiêu biểu của bạn là phim ma, oán linh váy đỏ, phim cương thi, người yêu cương thi. Dưới đánh giá có một hàng chữ nhắc nhở. Trước đó mở cho bạn phim kinh dị, phẩm chất cẩu thả, lục, và bình thường không có gì đặc biệt, lam. Chúc mừng bạn vì thăng cấp danh hiệu, bây giờ đã có thể tham gia phim phẩm chất cẩu thả lục, bình thường không có gì đặc biệt, lam, và tì vết không che được ánh ngọc, tím. Tạ Trì nhướng mày lên, trước đó, Châu Đồng Phá Lệ đưa anh vào phim tì vết không che được ánh ngọc, ngược lại đã giúp anh một chuyến, bây giờ anh đã có quyền hạn vào phim thể loại này. Một bộ phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc có thể kiếm trên 500 điểm. Hiệu suất kiểm điểm tăng lên rất nhiều. Tạ Trì quơ ngón tay thon dài, kéo cột mở rộng phía sau cột danh hiệu. Điểm tích lũy của bạn hiện tại xếp thứ 7.834. Có 3.458 diễn viên có cùng màu danh hiệu giống bạn. Trước đó Tạ Trì đứng 18.266, bây giờ lập tức lên hơn 10.000. Xếp hàng càng ở cuối càng dễ dàng tăng lên, bởi vì một điểm thôi cũng có thể kéo giãn khoảng cách với rất nhiều người. Nhưng càng đi càng khó tiến, bởi vì lên cao sẽ có khoảng cách điểm số. Sau này xếp hạng của Tạ Trì ắt sẽ tăng chậm hơn. Còn phải cân nhắc chuyện quản lý. Bụng hơi đói, Tạ Trì đi mở tủ lạnh, nhìn chiếc tủ đầy ắp đồ ăn, anh mỉm cười rạng rỡ. Trước kia anh chỉ gọi đồ ăn ngoài, hình tượng anh trai như vậy đâu có biết nấu cơm. Cuối cùng có lẽ bị bức ép, anh trai bắt đầu xuống bếp. Khi đó anh đi học, một mình ở bên ngoài, trong tủ lạnh chỉ có nước ngọt và rượu. Anh không thích mời giúp việc, cứ có cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm. Sau này Tạ Tinh Lan sợ quá, bèn nhận mệnh mà nhấc môi, sau này không buông ra nữa. Được như bây giờ đều nhờ thành quả của Tạ Tinh Lan. Đồ trong ngăn lạnh hỏng rồi, đồ trong ngăn đá thì vẫn còn ăn được. Thật ra anh ở trong trạng thái linh thể sẽ không bị chết đói, chỉ là vẫn có cảm giác đói bụng. Tạ Trì chọn mấy món muốn ăn, cất giọng hết sức thản nhiên. Chồng à, em đói rồi. Tạ Tinh Lan dịu dàng nói, anh nấu cho em đợi một lúc. Tạ Trì chợt cười mấy tiếng đầy khó hiểu. Tạ Tinh Lan làm được nửa chừng, đột nhiên ném mùi đi, vẻ mặt không thể tin. Em vừa gọi anh là cái gì cơ? Tạ Trì cười mà không nói. Hết chương 43. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối. Chương 44, đổi quản lý. Tạ Tinh Lan run giọng nói, Tiểu Trì, gọi lại một tiếng, muốn ăn gì anh cũng nấu cho em. Em không gọi, anh vẫn nấu cho em thôi, Tạ Trì cười bảo. Tạ Tinh Lan dụ dỗ nửa buổi, Tạ Trì đều chỉ cười. Một điều anh trai, hai điều anh trai. Tiếng sau cố ý hơn tiếng trước, cứ khăng khăng không chịu nhắc lại hai chữ kia. Chẳng mấy chốc, Tạ Trì cảm thấy hối hận vì mình nhây quá, bởi vì dường như anh trai anh không tập trung, xuống tay hơi mạnh, đồ ăn rõ là mặn. Ăn tối xong, áp lại vang âm báo. Kiểm tra thấy quản lý của bạn đã tử vong, bạn có muốn đổi người quản lý ngẫu nhiên? Sau khi ấn xác nhận, app sẽ sắp xếp quản lý ngẫu nhiên cho bạn. Tạ Trì lập tức ấn không. Sau khi Châu Đồng chết, anh không có quản lý, nhưng hiển nhiên anh không cần một người quản lý ngán chân mình, chẳng bằng tự quản lý bản thân, sắp xếp quản lý ngẫu nhiên vàng thâu lẫn lộn. Tạ Trì không muốn chọn, dù sao gặp kiểu người như Châu Đồng cũng rất phiền toái. Bạn đã từ chối sắp xếp quản lý ngẫu nhiên, giao diện sẽ hiển thị những người quản lý cho bạn lựa chọn. Trên màn hình xuất hiện gần 100 người quản lý có tên tuổi. Tạ Trì tiện tay mở một tư liệu, trên đó đều viết rất rõ ràng từng người một. Trịnh Duyên, nam. Bản thân là diễn viên danh hiệu màu tím, sở trường phim ma, am hiểu lựa chọn phim ma, kinh nghiệm phim ma phong phú. Trịnh Duyên yêu cầu nghệ sĩ mình quản lý sau mỗi phó bản nộp 18% điểm tích lũy làm thù lao. Trường An, nam. Bản thân là diễn viên danh hiệu màu lam, từng đóng hai bộ phim đề tài nhà ma. Diễn viên có hứng thú với đề tài nhà ma, có thể lựa chọn anh ta. Trương An yêu cầu nghệ sĩ mình quản lý sau mỗi phó bản nộp 8% điểm tích lũy làm thù lao. Tạ Trì càng xem càng châu mày. Với tiêu chuẩn của anh hiện tại, gần như có thể gửi yêu cầu tới tất cả các quản lý. Nhưng những quản lý có tiếng tăm, có trình độ đều thu phí tương đối cao. Thấp thì mỗi phó bản muốn giao 5% điểm tích lũy, cao thì thậm chí còn hơn 30%. Đương nhiên, nhìn xem tư liệu, đúng là yêu cầu thù lao càng cao thì trình độ của quản lý lại càng giỏi. Tạ Trì thử tìm kiếm chọn lọc, phát hiện số người quản lý toàn diện ít lại càng thêm ít. 95% đều chuyên một hoặc hai đề tài nào đó. Điều này có phần khác với yêu cầu của anh. Vả lại, phí mà người quản lý toàn diện thu đắt hơn sở trường khoảng 10%. Rẻ nhất là một người có danh hiệu màu lam, nhưng cũng đòi những 15% điểm tích lũy. Tìm người quản lý dường như không được, so với dựa vào người khác chỉ điểm cho mình trong phó bản, Tạ Trì quen dựa vào năng lực bản thân hơn. Vả lại, lòng người khó đoán, anh không biết những người đó có dính líu tới lợi ích, thoạt nhìn tưởng chừng như có thể dựa dẫm, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường lối trước mọi ân oán tình thù. Nếu quản lý vì một số ân oán và ý đồ cá nhân mà đưa thông tin không chính xác cho anh, khi đó sẽ gây tổn thương trí mạng tới anh. Tạ Trì sẽ không giao tính mạng của mình vào trong tay người khác. Tạ Trì tìm kiếm tự làm quản lý cho bản thân, chân mày càng nhíu chặt lại. Trước tiên, anh phải nộp 100 điểm tích lũy để yêu cầu trở thành người quản lý. Sau đó nhất định phải không ngừng tốn điểm tích lũy để nâng cấp bậc quản lý của mình, mới có quyền lựa chọn phim kinh dị phẩm chất cao hơn. Khi mới được chấp nhận, bản thân chỉ có thể lựa chọn đóng phim phẩm chất cẩu thả. Nếu muốn mở phim phẩm chất bình thường không có gì đặc biệt, anh cần tốn 50 điểm tích lũy. Sau đó, để mở phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, lại cần tốn 100 điểm tích lũy nữa. Vả lại, những phim kinh dị được cung cấp để chọn lựa, ngoại trừ tên và thể loại ra, những tin tức khác, quản lý lại phải bỏ điểm tích lũy ra để mua. Có thể nói, đây là một hệ thống thăng cấp hoàn toàn khác. Chẳng trách quản lý lại thu phí của diễn viên. Cứ tính toán như vậy, thật ra thu 5% đã là có lương tâm. Đương nhiên như Châu Đồng trước đó yêu cầu giao nộp 50%, rõ ràng là ăn cướp trắng trợn. Thu nhập quản lý cấp thấp thật ra không cao, bởi vì diễn viên phụ trách phần lớn đều là người mới tốt thí. Một bộ phim kiếm được 10 điểm đã không tồi. Quản lý dù có đòi 50% thì cũng chỉ được 5 điểm. Cho nên trước đó Châu Đồng mới muốn mời anh gia nhập như vậy, vì anh được 230 điểm. Cứ so sánh như vậy, phí tâm tư kiếm thu nhập từ việc làm quản lý còn không bằng tự mình đóng phim kinh dị. Quản lý cấp cao lại có yêu cầu nghiêm khắc về số lượng diễn viên dẫn dắt. Quản lý danh hiệu màu tím trở lên, nhiều nhất chỉ có thể quản lý 2 diễn viên. Bạn có 7 ngày để suy nghĩ. Sau 7 ngày, nếu còn chưa có quản lý, app sẽ sắp xếp quản lý cho bạn, giúp bạn tiến vào bộ phim kinh dị tiếp theo. Tạ Trì khẽ hừ một tiếng. Chế độ quản lý có chỗ không hợp lý. Với những người như anh không cần quản lý chỉ điểm. Anh chỉ muốn diễn viên kết nối trực tiếp với phim kinh dị. Quản lý giống như người môi giới, nằm giữa diễn viên và phim kinh dị, khiến anh nhất định phải trả điểm tích lũy ra để quản lý chọn phim kinh dị cho mình. Tạ Trì cảm thấy như nghẹn lại nơi cuốn họng. Anh là một người chơi mồ côi. Có thời gian 7 ngày, Tạ Trì không nóng vội lựa chọn. Anh quay trở lại phòng sách, bật máy tính lên, muốn phân tích ưu và khuyết điểm của hai phương án này. Điện thoại trên bàn lại đổ chuông, Tạ Trì đưa mắt nhìn. Hiện tại danh hiệu của bạn màu lam đã đạt tiêu chuẩn. Chúc mừng bạn đã có phòng làm việc của riêng mình. Văn phòng đã được bố trí xong xuôi từ tối qua. Bạn có thể vào bất cứ lúc nào. tác dụng của văn phòng. Bạn có thể thông qua app điện thoại để gửi lời mời tới người quen. Sau khi đối phương đồng ý, sẽ được đưa tới văn phòng ngay lập tức. Trước đó, Châu Đồng gửi lời mời cho Tạ Trì. Sau khi Tạ Trì ấn xác nhận, lập tức xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Châu Đồng. Bây giờ Tạ Trì cũng có được phòng làm việc như vậy. Gặp mặt những người quen biết trong app sẽ tương đối dễ dàng. Tạ Trì đang muốn dịch chuyển nhìn một chút, lại nhận được lời mời của Lục Văn. Lục Văn: Tạ Trì à, Kính Tử cũng đang ở phòng làm việc của tôi. Anh có rảnh không? Tới gặp mặt nha, Kính Tử có chuyện muốn nói với anh. Dù sao Tạ Trì cũng không có việc gì, ngón tay thon dài vạch một đường, ấn xác nhận. Trước lạ sau quen, Tạ Trì thấy mình xuất hiện trước cửa văn phòng, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh gõ cửa hai tiếng, tiếng nói chuyện xôn xao trong phòng lập tức lắng lại. Tạ Trì chau mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Anh Tạ, mau vào đi. Cuối cùng Nghiêm Kính lên tiếng, giọng cậu run rẩy, dường như hơi căng thẳng. Tạ Trì gạt nỗi nghi hoặc trong lòng kia đi, đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn căn phòng. Văn phòng của Lục Văn bố trí giống y hệt của Châu Đồng, chỉ là nhỏ hơn của Châu Đồng một nửa. Có lẽ là áp cân nhắc tới thân phận quản lý của Châu Đồng, cho anh ta văn phòng lớn hơn. Ôi vãi! Nghiêm Kính đưa mắt về phía cửa, lập tức trố mắt ra, quay đầu lại xác nhận với Lục Văn. Lục Văn len lén gật đầu về phía cậu, hạ giọng nói, anh ấy là Tạ Trì. Nghiêm Kính trố mắt há hốc miệng. Nghiêm Kính chuyển cái ghế say tới bên cạnh Lục Văn. Tạ Trì đi tới thắc mắc hỏi, cậu vãi cái gì thế? Gương mặt anh Tuấn khôn cùng phóng đại gần sát. Nghiêm Kính nhất thời không chịu nổi. Anh à, anh đừng tới đây. Anh tránh ra một chút, để em bình tĩnh lại. Tạ Trì khẩn người, mờ mịt nhìn về phía Lục Văn, dùng ánh mắt hỏi thăm rốt cuộc tình huống sao vậy. Lục Văn xoa xoa mũi, cũng không trả lời, chỉ len lén cười. Nghiêm Kính thoát khỏi người yêu cương thi thì không còn là hoạt cương nữa, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ là bởi vì huyết thống cương thi nên đúng là tướng mạo khó coi hơn một chút. Trong mắt Tạ Trì ánh lên mấy phần thương hại. May mà Nghiêm Kính không soi gương. Anh ạ, em vừa mới soi gương rồi. Lần đầu tiên Nghiêm Kính bắt gặp biểu cảm của Tạ Trì, cảm nhận được ý trêu chọc, xấu hổ và giận dữ nói. Trước đó cậu còn thắc mắc không biết vì sao trong lúc nói chuyện huyết thống cương thi Tạ Trì lại lén cười. Bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu được rồi. Cậu không nhìn thấy soi gương làm cái gì? Tạ Trì đột nhiên dừng lại, nhìn đôi mắt Nghiêm Kính. Đôi mắt kia có điểm tụ. Tạ Trì lập tức quay sang nhìn Lục Văn. Lục Văn chuyển ghế dựa sang giúp anh, bấy giờ mới giải thích. Cậu ấy chọn tâm nguyện mới trong giao diện tâm nguyện. Tạm thời khôi phục đôi mắt, tốn 10 điểm tích lũy. Tạ Trì ngồi xuống, đôi chân dài không có chỗ duỗi thoải mái. Anh ạ, trước đó anh còn nói ngoại hình anh bình thường. Nghiêm Kính nhìn anh, tức giận lên án. Tạ Trì cười hai tiếng, không hề cảm thấy áy náy lương tâm vì mình lừa cậu mù. Bình tĩnh nói sang chuyện khác. Sao lại tốn điểm tích lũy? Không muốn thực hiện tâm nguyện của mình trước khi tới đây à? Nghiêm Kính nhìn Lục Văn, mỉm cười tuyên bố. Em hoàn thành tâm nguyện rồi. Tạ Trì thoáng giật mình. Hoàn thành rồi. Lục Văn giải thích giúp Nghiêm Kính. Tâm nguyện của cậu ấy chỉ cần 200 điểm tích lũy. Kết thúc phim Người Yêu Cương Thi, cậu ấy đã đạt được 461 điểm. Sau khi hoàn thành tâm nguyện kia, còn thừa 261 điểm. Cậu ấy bỏ ra 10 điểm muốn nhìn chúng ta một chút. Tạ Trì gật đầu. Không hứa hẹn nguyện vọng thực tế à? Lục Văn nói. Nguyện vọng của cậu nhóc này thuộc dạng tức thì. Tới đây chỉ vì muốn gặp mặt người ông quá cố của mình một chút. Tạ Trì có phần ngạc nhiên, nghĩ tới lời nhận xét của đạo trưởng Liên Khê với Nghiêm Kính, lập tức thoải mái hỏi rằng, thế cậu hoàn thành tâm nguyện rồi, có thể thoát khỏi áp rồi đi à? Nghiêm Kính gật đầu. Vâng, Trước đó ác từng hỏi em rồi. Tạ Trì giật mình, hóa ra Nghiêm Kính tới gặp mặt họ lần cuối trước khi đi. Tạ Trì mỉm cười, đang định nói mấy câu chúc phúc cậu. Nghiêm Kính đột nhiên nói, thật ra em đã ký một tâm nguyện thực tế. Tạ Trì kinh ngạc, gì? Nghiêm Kính và Lục Văn nhìn nhau, hơi ngượng ngùng nói rằng, anh Tạ à, quản lý của anh chết rồi đúng không? Em với anh Lục suy nghĩ 2 tiếng, anh thuê quản lý quá đắt, bản thân anh lại không cần. Chỉ cần quản lý có thể cung cấp thông tin chính xác là được rồi. Bản thân anh tự làm quản lý thì lại phải giao điểm tích lũy ra, không lời còn vất vả. Có thời gian rảnh anh có thể đi đóng thật nhiều phim. Em không biết tâm nguyện của anh là gì, nhưng nhất định anh rất muốn mau chóng thực hiện được. Em có thể nhìn ra. Cho nên em còn nhiều điểm tích lũy thừa mà. Em bèn bỏ 100 ra đăng ký làm quản lý, sau đó còn 150 mở thể loại bình thường không có gì đặc biệt và tì vết không che được ánh ngọc. Bàn tay Tạ Trì khựng lại. Sau này anh thăng cấp, áp cũng sẽ thưởng điểm tích lũy cho em. Những lúc em không có việc gì làm, cũng có thể tới phim cương thi cấp thấp để kiếm điểm tích lũy. Dù sao bây giờ em có huyết thống cương thi, sinh tồn trong phim này hoàn toàn không thành vấn đề. Em nhất định có thể tích đủ điểm tích lũy để mở phim phẩm chất cao hơn. Anh không cần phải lo đâu. Em không còn là kính tử ngày xưa nữa, chắc chắn sẽ không làm liên lụy tới anh. Vả lại em cảm thấy so với người khác, em hiểu rõ anh Tạ cũng tương đối tin tưởng em. Anh Tạ muốn tin tức, em cũng có thể dùng điểm tích lũy để giao dịch với quản lý của người khác. Nghiêm Kính hơi thấp thỏm, sợ bị từ chối, cúi đầu không dám nhìn Tạ Trì. Trong mắt Tạ Trì có một chút xúc động. Nghiêm Kính không đợi được câu trả lời chắc chắn, lắp bắp nói rằng, anh Lục bây giờ cũng đã hơn 800, anh ấy nói đợi anh ấy qua 1.000 điểm có thể đổi quản lý, anh ấy cũng đổi, để em làm quản lý cho anh ấy. Anh Tạ à, nếu anh không cần thì cũng không phải cảm thấy áp lực đâu, cứ nói 1 tiếng là được rồi, em ở lại làm quản lý cho anh Lục cũng như vậy à. Dù sao anh cũng từng cứu mạng em không nói tiếng nào bỏ đi thì không hay cho lắm. Bản thân em cũng áy náy, vả lại trở về thế giới kia cũng không còn người thân. Nghiêm Kính càng nói, đôi mắt lại càng u ám. Tạ Trì đột nhiên nói, được rồi. Anh hiểu được ý của Nghiêm Kính. Nghiêm Kính muốn báo đáp anh nên mới ở lại. Còn tiền trảm hậu tấu, sợ anh không bằng lòng. Muốn anh không cần cảm thấy có gánh nặng, nên còn nhắc tới Lục Văn. Nghiêm Kính cứ nghĩ Tạ Trì sẽ từ chối. Trong lòng thầm nói 1 tiếng, quả nhiên mà. Tủi thân nhìn về phía Lục Văn, muốn được an ủi. Tạ Trì ung dung ngước mắt lên, như cười như không. Khẩu định sau này bán cho tôi à? Nhớ tôi ở lại đây 3 năm, 5 năm thì sao? Nghiêm Kính nhanh chóng nói, bao nhiêu năm cũng được, trước kia anh bảo vệ em, bây giờ đổi lại là em giúp anh, lẽ đương nhiên thôi mà. Vả lại em cũng không lỗ, nếu sau này anh thành ảnh đế, chẳng phải em được tặng cơ mang là điểm tích lũy hay sao? Chỉ đó muốn nguyện vọng gì mà chẳng được, bây giờ em gian khổ phấn đấu mới có thể an hưởng tuổi già, đến khi đó em là quản lý của ảnh đế cơ đấy. Tạ Trì đứng dậy, thản nhiên cười nói, quản lý Nghiêm, hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Hết chương 44.